chẳng cho, chẳng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua chẳng tôi bán chẳng cho, chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Đường lên dọc đá nửa đêm trăng tà, nhớ câu chuyện xưa lầu ông hoàng đó, thuở nào chân hàn mặc tử đã qua. Anh chàng treo nghiêng nghiêng bờ càng dài thêm hoang mang, tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về nửa đêm buồn. Đường lên dọc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến, tình yêu vừa trông xót xa cho chàng cuộc sống phế nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tơ duyên chưa thấm năm đã vội tan. Hồn nhật ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng. Hàn mặc tư xuôi về quê cũ, dẫu thật đời nhà hoa. Mong cầm hời thôi đừng thương tiếc, tuổi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta chọn còn gì nữa. Thân tàn xin để một mình đơn côi. Hàng mặn tư xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang. Mong cầm cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa, thân tàn sinh để một mình. Chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa, chốn hoang liêu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ. Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao. Mặc tử nay còn đâu, trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa phí. Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng.